Mặc dù tính cách hai người khác nhau, nhưng cùng là những thiếu nữ đang trưởng thành, nên tâm tính hai người vốn rất thiện lương và trong sáng. Họ đã sớm nhận ra Lâm Tịch có tình cảm với Cao Á Nam, mà hai nàng cũng có tình cảm Lâm Tịch. Vào lúc này đây, điều duy nhất hai nàng nghĩ tới chính là nếu mối quan hệ này tiếp tục phát triển, sợ rằng không bao lâu nữa hai nàng sẽ có những cảm tình rất đặc biệt đối với Lâm Tịch. Nhưng hiện giờ Lâm Tịch đã thẳng thắn bộc bạch tấm chân tình, các nàng hiểu rằng đây là một điều tốt đối với mình. Không những thế, hai nàng đang thầm cảm ơn Lâm Tịch vì đã làm như vậy, đã giúp họ hiểu rằng trái tim Lâm Tịch đã dành trọn cho Cao Á Nam. Hơn nữa Cao Á Nam cũng là một cô gái rất tốt, nếu như nàng ta hiểu được chân tình của Lâm Tịch. Vậy đây đúng là chuyện vui, mọi người nên chúc mừng. Tần Tích Nguyệt biết hiện giờ chắc chắn Cao Á Nam đang nhìn xuống, nên nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng phòng Cao Á Nam, phất phất tay lên cao, ý bảo nàng hãy xuống đây chung vui cùng. Nhưng đây là một thế giới cổ hủ, bất kể là nam hay nữ, ý nghĩ của họ vẫn cổ hủ như vậy. Mà so với các nam đệ tử thì da mặt các nữ đệ tử mỏng hơn rất nhiều. Chính Cao Á Nam cũng biết rằng việc Lâm Tịch nắm tay mình là giới hạn cuối cùng rồi, không thể công khai hơn nữa. Dù sao cũng không nói tên ta ra. Ta cũng không biết ngươi làm trái tim này để tặng ai đâu. Trời tối như vậy, có mấy ai nhận ra chứ? Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng Cao Á Nam lại dậm chân thật mạnh, lẩm bẩm tự nói vài câu rồi hơi đỏ mặt, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Lâm Tịch, cái này tặng cho ngươi. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Trương Bình mới lấy đôi tay bảo vệ được làm từ Thiên Ô Cương ra đưa Lâm Tịch, nói, may mắn có Khương Tiếu Y giúp đỡ, chúng ta mới hoàn thành kịp. Mặc dù không phải là hồn binh, nhưng trừ khi là người tu hành lợi hại, các binh khí bình thường khó phá nát nó được. Các ngươi đích thân chế tạo à? Lâm Tịch sợ hãi nhìn đôi tay bảo vệ này. Tuy đã là một người tu hành, nhưng Lâm Tịch biết lỡ như có biến cố bất ngờ xảy ra, đôi tay vẫn là vị trí đầu tiên phản ứng lại. Nếu như thân thể không thể xoay chuyển kịp, hầu hết mọi người đều đưa tay lên đỡ lấy. Chính vì nguyên nhân này, rất nhiều người tu hành yêu thích những hồn binh là đôi tay bảo vệ, thậm chí còn coi nó quan trọng hơn áo giáp. Sau khi nhìn kỹ đôi tay bảo vệ rất tinh xảo trong tay mình, Lâm Tịch nhìn Trương Bình và Khương Tiếu Y, than thở, hai người đúng là rất giỏi, đã chế tạo được binh khí tinh xảo như vậy rồi. Đều nhờ ngươi tạo cơ hội. Trương Bình vỗ vỗ bả vai Lâm Tịch, nhẹ giọng bên tai Lâm Tịch, nói, nếu không ngờ ngươi hỗ trợ, sợ rằng ta khó tiếp xúc được với những phù văn ta rất yêu thích này. Trương Bình rất giỏi đấy. Khương Tiếu Y cũng nhìn Lâm Tịch, nói, lần này khoa thiên công chúng ta tổ chức thi 4 môn, hắn đều thi đậu rồi. Lâm Tịch cũng vỗ vỗ bả vai Trương Bình, thâm ý nói, đó là nhờ ngươi có thiên phú như vậy, thích hợp với khoa thiên công. Lâm Tịch, trừ ngươi ra, trong những người ở đây còn có một người thi đậu toàn bộ các môn học. Lúc này, Lý Khai Vân lại mở miệng nói, người nào vậy? Mọi người nhất thời nhìn lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ đồng loạt nhìn Mông Bạch, nói, không phải vậy chứ. Sau một thời gian học ở khoa nội tương học viện Thanh Loan, không biết tên mập này ăn uống như thế nào, nhưng ai ai cũng cảm thấy hắn ta đã mập hơn ban đầu rất nhiều, đồng thời tóc cũng dài hơn chứ. May mắn là tên mập này còn biết dùng một cái khăn vải cột tóc lên để giúp mình giống một đệ tử học viện Thanh Loan hơn, thành ra nhìn cũng khá lịch lãm. Thấy mọi người đang nhìn mình như thể không tin những gì Lý Khai Vân vừa nói, Mông Bạch hơi xấu hổ nói, sao vậy? Ta sợ lão sư trách phạt nên bình thường rất chăm học mà. Lâm Tịch không nhịn được bật cười lớn, nghĩ một hồi hắn thấy việc này đúng là không có gì lạ cả. Dù sao lúc nhập thí, tư chất tên mập này cũng cao nhất trong mọi người. Lâm Tịch, lần này xuất viện tu hành, có phải ngươi chọn làm đề bộ bên hình ti ở phía cảng Trấn Lộc Lâm không? Khương Tiếu Y bỗng nhiên hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi ngạc nhiên nhìn Khương Tiếu Y, gật đầu một cái rồi im lặng, bởi vì hắn biết Khương Tiếu Y sẽ nói tiếp. Chúng ta đi chung đường đấy. Khương Tiếu Y cười cười, vỗ bả vai Lâm Tịch, nói, nói cho ngươi một tin vui nhé. ta chọn công ty ở trấn Cổ Huệ làm giám tạo bên thợ rèn binh khí. Từ chỗ ta qua bên ngươi chỉ mất khoảng một ngày thôi. Còn ta nữa. Biên Lăng Hàm đột nhiên tươi cười, nói, ta chọn làm quan coi ngục ở trấn Hồng Thăng, không chỉ gần với các ngươi mà còn giống Lâm Tịch nữa, cũng do hình ti quản lý. Lâm Tịch thầm giật mình, sau đó hắn không nhịn được bật cười lớn, cười đến nỗi mọi người thấy hắn hơi là lạ. Biên Lăng Hàm, sao ngươi lại chọn trông coi phạm nhân? Chẳng lẽ ngươi không sợ không quen việc ở đó rồi đòi về à? Thật ra ta có một di nương sống ở trấn Hồng Thăng. Phụ mẫu ta dặn rằng nếu có thời gian hãy đến thăm di nương. Mông Bạch, còn ngươi thì sao? Lần này sẽ đến đâu? Mọi người cùng ngồi xuống, hòa hợp nói chuyện với nhau. Một lát sau, Cao Á Nam đã xuống nhập bọn, chung vui với mọi người. Chỉ có Mộ Sơn Tử tới đây, xem một chút, vẫn ngồi riêng một bên. Bộ dáng vênh váo tự đắc, cũng không biết hắn ta đang nghĩ gì. Trên một đỉnh đại điện ở vách núi khác gần đấy, hai người một già một trẻ, người mặc áo khoác màu đen, đang yên lặng đứng trong gió. Người già chính là thủ hộ giả học viện La Hầu Uyên, đứng bên cạnh ông ta là một người cũng có thân phận rất đặc biệt, thủ giả giả Ngải Khí Lan. Trong hơn một tháng vừa rồi, không biết La Hầu Uyên đã hướng dẫn nàng tu hành như thế nào, nhưng nếu so sánh với lúc mới vào học viện, Ngải Khí Lan hiện giờ đã đen gầy hơn, nhưng trong đêm tối này, đôi mắt nàng lại lộ vẻ rất sáng ngời, dường như bên trong ẩn chứa vinh quang khó nói rõ. Nhìn nhóm thiếu niên thiếu nữ đang vui vẻ vây quanh ngọn lửa hình trái tim khổng lồ, cười đùa không ngớt, La Hầu Uyên bỗng nghiêng đầu, bình thản nhìn Ngải Khí Lan, nói, thật ra trò có thể tới đấy chung vui với bọn họ, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng đây nhìn, trò có thấy đau khổ không? Lão sư, Ngải Khí Lan thi lễ với La Hầu Uyên, thấp giọng nói, đau khổ tất nhiên là đau khổ, đệ tử cũng rất muốn tới đấy chung vui với bọn họ. Nhưng nhờ những gì lão sư đã cho đệ tử thấy trong hơn một tháng qua, đệ tử càng tin tưởng lựa chọn của mình là đúng. La Hầu Uyên yêu thích nhìn nàng, tán thưởng, con người khi sinh ra chính là như thế, chỉ khi nào làm những chuyện đúng với tâm nguyện và không thẹn với thế gian, họ mới thấy nó thật ý nghĩa. Bởi vì đây là đêm cuối cùng ở học viện trước khi rời đi, nên đám người Lâm Tịch hàn huyên rất lâu, bàn đến những chuyện tu hành, nói sang vài chuyện lý thú giữa các hệ, hoặc là chuyện trước khi vào học viện. Sau một thời gian hàn huyên, ngọn lửa hình trái tim đã hơi lụi tàn, nhưng các thiếu niên thiếu nữ này lại không định muốn về, tiếp tục ở lại trò chuyện với nhau giữa đêm sao. Khi mọi người đã hơi buồn ngủ, thiếu nữ vốn hơi nhát gan Khương Ngọc Nhi bỗng nhiên nhắc tới chuyện Lâm Tịch rất có tài kể chuyện xưa. Mấy người bên cạnh lập tức ồn ào hẳn lên, hối thúc Lâm Tịch hãy kể những chuyện xưa thú vị cho họ nghe. Nghĩ đến chuyện ngày đó Khương Ngọc Nhi bị giảng viên khoa ngự dược quát mắng, phải đến phòng tự tỉnh để kiểm điểm mình, Lâm Tịch bất giác cười một tiếng, trong lòng có ý muốn trêu chọc mọi người, nên hắn bèn háng giọng một cái, nói, vậy hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện rùng rợn vào lúc giữa đêm. Hãy sẵn sàng lắng nghe nào. Khi Lâm Tịch bắt đầu tìm một thứ gì đó có thể thay những mặt nạ hình quỷ ma rợn người thường thấy trên TV, nhằm giúp cho câu chuyện mình sắp kể sinh động và ghê sợ hơn, các vị đồng học ngồi đây khi nghe phải sợ giật mình, thì cùng lúc đấy, Tiêu Minh Hiên đang mang theo rất nhiều cây nến, lặng lẽ đi tới một ngọn núi cách Hậu Sơn Học viện Thanh Loan không xa lắm. Sau một hồi do dự, Tiêu Minh Hiên nhặt rất nhiều củi khô, học tập, Lâm Tịch sắp đến và củi khô thành hình một trái tim khổng lồ. Lại do dự một hồi nữa, Tiêu Minh Hiên mới cắn răng, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi, quát to, Sở Thanh giảng viên, bà có thấy ngọn lửa này đẹp không? Sau một thời gian nhưng không có ai hồi âm, ngay lúc Tiêu Minh Hiên thất vọng định xoay người trở về, đột nhiên ông ta hơi hoảng hốt, mở to mắt nhìn về phía trước. Một phụ nhân mặc áo bào tượng trưng cho giáo sư khoa nội tương, trên sống mũi có đeo một cặp kính bằng đồng thau, bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện trước mặt ông ta. Bà, sao bà lại khóc? Điều khiến Tiêu Minh Hiên phải ngẩn ngơ chính là nhìn thấy trên khuôn mặt vị giảng viên trông rất nghiêm túc này có hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Ông,

Lâm Tịch thấy mình đang trong buồng xe ngựa, tay cầm một quyển sách, nhưng quyển sách đang được gấp lại chứ chưa mở ra. Xem ra đúng là thế thật. Lâm Tịch hài lòng nói một câu. Hắn đã tự mình thử nghiệm, kết quả giống như những gì đã dự đoán trước. Trong giới hạn thời gian 10 phút, chỉ cần hắn muốn quay về vài giây đồng hồ trước, lập tức sẽ thực hiện được ngay. Chỉ cần thời gian quay về càng ngắn, năng lượng tiêu hao sẽ càng ít. Quả cầu ánh sáng màu xanh trong đầu hắn càng sáng ngời hơn. Hơn nữa, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Giống như những lần Lâm Tịch thử nghiệm trong 2 ngày qua, nếu như trong vòng 10 tức, cũng có nghĩa là 10 giây, vậy căn bản không cần đến một ngày, chỉ cần nửa ngày quả cầu ánh sáng màu xanh đã khôi phục lại được. Ngoài ra, Lâm Tịch còn phát hiện ra một điều rằng mặc dù mình chỉ quay về 1 giây trước, nhưng số năng lượng còn lại của quả cầu ánh sáng màu xanh không đủ để hắn tiếp tục dùng năng lực nghịch thiên của mình. Điều này đã chứng minh những gì Trương Viện Trưởng nói là đúng. Phần lớn năng lượng của quả cầu ánh sáng màu xanh đã bị mất đi khi hắn muốn khởi động nó, chứ không phụ thuộc nhiều lắm vào thời gian quay về. Nhưng chỉ cần quay về trong vòng 10 giây, quả cầu ánh sáng màu xanh chỉ cần nửa ngày đã có thể khôi phục được. Nếu như mỗi lần đều sử dụng quay về trong 10 giây, vậy có nghĩa Lâm Tịch hoàn toàn có thể sử dụng năng lực này một ngày 2 lần. Tuy nói trong phần lớn những vấn đề gặp hàng ngày, việc quay về 10 giây trước không có tác dụng quá lớn, nhưng có lẽ sẽ có lúc cần dùng tới. Ít nhất điều này đã cho hắn thêm một lựa chọn trong việc sử dụng năng lực của mình. Nhưng đến khi Tu Vi đạt đến cảnh giới quốc sĩ, không biết năng lực nghịch thiên này sẽ biến hóa như thế nào. Đến lúc đó, câu nói, có thể sử dụng một chút, của Trương Viện Trưởng đến lúc đó sẽ có nghĩa gì? Lại nghĩ tới việc không lâu nữa mình sẽ được gặp lão muội, lão mẫu, lão phụ ở trấn Lộc Lâm quen thuộc, Lâm Tịch bất giác cười cười một mình. Hơn nữa, có Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm đi cùng, đường đi tới trấn Lộc Lâm của hắn nhất định không cô đơn. Ngoài ra, trước khi đến trấn Lộc Lâm hắn còn nhiều việc cần phải làm trước, nên Lâm Tịch cũng không lo mình sẽ buồn chán trên xe ngựa. Lâm Tịch hơi vén rèm cửa sổ lên, nhìn bình nguyên 4 mùa đầy màu sắc ở bên ngoài. Sau đó hắn lại lật cuốn sách thật mỏng trong tay, cẩn thận đọc kỹ. Đại thúc, nếu ông là một giảng viên dạy môn lịch sử, hoặc chỉ là một vị quan bình thường, có lẽ sẽ không cần cố gắng quá sức như vậy đâu nhỉ. Sau khi xem kỹ vài tờ trong cuốn sách, Lâm Tịch không nhịn được lắc đầu, khẽ thở dài. Cuốn sách Lâm Tịch đang cầm trong tay được soạn ra nhằm giải thích cặn kẽ về tổ chức quan lại khổng lồ của đế quốc Vân Tần, cũng như các ti, ngành và quan viên liên quan, tất nhiên là có cả phạm vi quản lý. Muốn đi tới địa phương khác làm quan, ít nhất phải hiểu rõ mình sẽ làm gì, thượng cấp là ai, dưới mình có những người nào. Đề bộ là một chức quan thập phẩm do hình ti quản lý. Cuốn sách nhỏ do Học viện Thanh Loan cung cấp cho các đệ tử khoa chỉ qua đã nói rõ chức trách và quyền lực của đề bộ chuyên về tra án và phá án, cùng với việc truy bắt các nghi phạm trong khu vực mình quản lý. Tổng trấn là chức quan chính bát phẩm, quan vị lớn nhất trong một trấn. Nhìn sơ qua một lượt, Lâm Tịch đã hiểu đại khái về chức quan đề bộ thập phẩm này, có thể nói tương đương với bộ đầu ở trấn Đông Cảng. Lúc trước Lâm Tịch đã nghiên cứu sơ qua về quan lại 8 ti Vân Tần, có thể nói là mang đậm tính chất nguyên tắc và hệ thống.